Cố tình trừ mong thời kinh kinh, chương 141, đấu giá tại Kim Mậu Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đào vẫn chưa chịu bỏ cuộc, đứng trước cửa, tự tin đầy mình, bảo vệ của đàn viên, nhân viên quản lý khu này ai mà không biết tôi. Địch Lợi Khuynh thản nhiên đáp lại. Tôi báo cảnh sát, tội quấy rối. Tần Đào nghe thế cũng sợ, phiền phức đến mức phải mời các chú công an tới thì phiền toái chết đi được. Cầm lấy, Tần Đào đặt điện thoại vào tay Dịch Uyển Uyển. Em muốn xóa ai, chặn ai thì xóa. Anh chưa bao giờ chủ động liên lạc lại với mấy người đó. Em nghĩ mỗi ngày anh dành đến mức soi danh bạ xem ai là ai à? Dịch Uyển Uyển rút tay lại, không nhận. Ánh mắt lạnh nhạt vô cảm. Chính ánh mắt ấy làm Tần Đào bị CSTH mạnh mẽ. Anh nghiến răng, nhét điện thoại vào túi. Nếu anh còn tới cầu xin em lần nữa, không phải em theo họ Tần, thì là anh đổi sang họ Dịch. Dịch Lợi Khuynh đóng cửa lại cái. Dầm, Dịch Uyển Uyển vội vàng quay vào phòng. Cả người không ổn chút nào. Thế gian tình yêu vốn thế. Dù biết sẽ đau, vẫn cứ bước vào không do dự. Dịch Lợi Khuynh gõ cửa. Đừng để tâm, cảm xúc đều là hợp hợp tan tan. Nếu chỗ này không hợp, ta tìm chỗ khác. Uyển Uyển nhà chúng ta vừa giỏi vừa ngoan, sao phải nhất thiết là Tần thiếu gia? Giọng Uyển Uyển vọng ra sau cánh cửa. Vậy còn anh thì sao? Dịch Lợi Khuynh bật cười nhẹ. Anh thì khác, em còn có người để cãi. Anh thì chẳng ai để gây sự cả. Cãi nhau cũng là một dạng quan tâm. Dịch Uyển Uyển ôm đống bọt xốp, lý nhí. Tần Đào chẳng biết cách dỗ ai cả. Dịch Lợi Khuynh tựa lên cánh cửa. Em mong một thiếu gia được tiền bạc nuông chiều từ nhỏ biết cách dỗ người à? Họ quen được bạn gái dỗ, quen chuyện nếu thích thì tiếp, không thích thì đưa thẻ tạm biệt. Nếu phải xoay ngược vai trò, với họ đó là thách thức, là đụng vào giới hạn. Nên họ sẽ không giữ lại. Mẫn Hành Châu cũng thế. Nghe xong, Dịch Uyển Uyển càng thấy buồn. Chúng ta cũng có tiền mà. Em đâu cần tiền của nhà họ Tần. Dịch Lợi Khuynh không trả lời. Có tiền thì sao? Lâm Yên cũng có tiền đấy thôi. Đi ăn đêm không? Anh kiên nhẫn gõ tiếp. Cơm cua sốt gạch, cá chê nấu cải chua. Hay là đồ nướng nhé? Toàn là món cô thích. Cửa bật mở, Uyển Uyển tựa người lên tay cầm. Chúng ta rời khỏi cảng thành, về Thái Lan có được không? Dịch Lợi Khuynh nhìn kỹ cô. Uyển Uyển, nơi đó không hợp với em. Uyển Uyển mắt đỏ hoe. Nhưng hợp với anh, nhà họ Dịch không chơi lại anh. Nghe lời, anh đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt cô. Từng chút một, nhẹ nhàng mà ân cần. Uyển Uyển, rồi sẽ càng ngày càng tốt. Em muốn ăn đồ nướng. Uyển Uyển đã nguôi ngoai. Có thể cho chủ quán dọn luôn lò nướng vào ban công nhà mình được không? Dịch Lợi Khuynh cười khẽ, gật đầu. Cả đời này, anh chỉ có hai cô gái bé nhỏ. Một là em gái ruột, một là Lâm Yên. Yêu cầu gì anh cũng chịu. Dù không thể cho Uyển Uyển xuất thân hào môn, thì những gì tiểu thư nhà giàu nên có. Uyển Uyển cũng không thiếu một thứ. Sáng hôm sau, Lâm Yên tỉnh dậy thì Mẫn Hành Châu đã không còn trong phòng. Áo choàng tắm của anh treo lỏng lẻo nơi tay ghế sofa, không hề có dáng dấp. Trời se lạnh, Lâm Yên khoác đại áo vest của Mẫn Hành Châu trở về nhà. Đường về cũng khá xa, đêm qua không biết mình đi bằng cách nào. Ăn sáng xong, uống thuốc xong, cô ra ngoài. 11 giờ sáng, đấu giá tại Kim Mậu Loan. Do vấn đề địa chất, Kim Mậu Loan không thể lên sàn niêm yết được. Giá khởi điểm bị nhà nước ép xuống còn 2 tỷ. Tập đoàn PM không đưa ra phương án xử lý, để mặc xì căng đan lan rộng. Mẫn Hành Châu và Dịch Lợi Khuynh đều có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở hàng ghế đầu, ngay chính giữa. Hai người cùng lật hợp đồng, cùng hút thuốc. Tối qua còn chiến tranh lạnh, ban ngày đã cùng bàn bạc tác chiến. Tầm vóc thế này, đúng là đáng nể. Thù và tình, lợi và hại. Hai người họ phân biệt rạch ròi tận trong xương tủy. Bao nhiêu năm từng trải, đã đúc kết nên bản lĩnh bình tĩnh và trưởng thành. Không để chút chuyện tư tình khiến đại cục rối loạn, càng không để làm tổn hại đến lợi ích. Cả hai đều không phát hiện Lâm Yên đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng, khuất góc. Cô cùng Tam Tiểu Thư thì thầm trò chuyện, vừa quan sát tình hình, vừa chờ thông tin mới. Tam Tiểu Thư cảm khái, em nói xem hai người họ làm thế nào được vậy. Không ưa nhau thì không thèm hé miệng, đến khi cần bắt tay thì lại cười nói vui vẻ, còn mượn đồ của nhau nữa. Lâm Yên không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, chẳng liên quan đến cô. Cô chống tay lên má, gặm táo, vừa ăn vừa thản nhiên nói. Thì ra anh ta biết hút thuốc, còn hút cả thuốc lào. Ý em là Dịch Lợi Khuynh. Tam tiểu thư rướn cổ nhìn. Có gì lịa đâu, chị từng thấy rồi. Hôm em bỏ về sớm, anh ta cùng một sao nam hạng A ra biển thả lưới, hút thuốc lào suốt cả đêm. Lâm Yên nghe xong, vẫn thấy lạ. Tam tiểu thư ghé sát lại. Em ngủ với anh ta rồi phải không? Câu hỏi khiến người ta không nói nên lời. Lâm Yên quay đầu, phát hiện hôm nay Tam tiểu thư có quầng mắt, bèn hỏi han đôi câu, tránh luôn chủ đề. 11 giờ 35 sáng, Mẫn Hành Châu từ chối giao dịch, giữ nguyên định giá đất, không nhúc nhích. Anh muốn tiếp tục trình lên xin lại thẩm định. Lâm Yên lập tức đứng dậy rời khỏi hội trường. Không cần đoán cũng biết, ai đó đang giở trò, muốn dìm giá đất để thâu tóm, hoặc không muốn Kim Mậu Loan được niêm yết công khai. Nếu là Lâm Dũng, thì khả năng cao là vế sau. Quả nhiên, buổi chiều, Lâm Dũng đã chủ động hẹn cô về nhà họ Lâm thăm ông nội. Nhưng ông cụ đang ngủ trưa, không tiếp khách. Hai người ra sân uống trà. Gió chiều nhẹ nhẹ thổi qua, căn biệt phủ rộng lớn bỗng trở nên thưa thớt vắng vẻ. Lâm Yên đứng trên bậc đá, lựa mứt quả trong giỏ. Phơi chưa kỹ lắm, cô cắn một miếng, là do ông nội tự tay làm. Tán gẫu một hồi, Lâm Dũng cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề. Em muốn bán Kim Mậu Loan. Lâm Yên sớm đoán được anh ta sẽ hỏi như vậy. Chuyển nhượng riêng cho anh. Lâm Dũng cúi đầu gọt lê. Em ra giá đi. Lâm Yên quay sang nhìn anh. Anh từng làm chuyện phi pháp đúng không? Anh sợ. Anh đang lo Mẫn Hành Châu lần ra manh mối. Vì anh biết việc đem Kim Mậu Loan ra đấu giá là một cái bẫy. Anh không dám mạo hiểm ra mặt tranh chấp. Nhưng lại nhất định phải có nó. Anh biết rõ Mẫn Hành Châu sẽ không chiều ý anh, cố tình đưa Kim Mậu Loan lên sàn, công khai bán cho tất cả các tập đoàn bất động sản ở Càng Thành. Thế nên anh móc nối ngầm với đám bất động sản kia, tung tin địa chất không đạt tiêu chuẩn, dìm giá. Lâm Dũng động tác khựng lại, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cô. Lâm Yên tiếp lời, anh quá sợ mất Kim Mậu Loan, vì đó là cơ hội duy nhất để anh Đông Sơn tái khởi. Suốt 30 năm sống trong bóng tối. 30 năm lần nào cũng để vụt mất quyền thừa kế. Anh căm, anh hận tam phòng bất tài, anh hận nhà họ Lâm giả dối làm mồm. Cô dừng lại một nhịp, em nói đúng không? Lâm Dũng đặt con dao xuống, cắn một miếng lê. Chỉ một miếng thôi, cô nói tất cả đều đúng. Lâm Yên nhìn anh, nhẹ giọng nhưng rắn giỏi. Nếu anh dám tự mình ra mặt đấu giá Kim Mậu Loan, chuỗi vốn của anh sẽ lập tức bị Ủy ban Chứng khoán soi tới tận gốc. Một xu cũng không thoát được. Anh sợ, bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. Anh chột dạ, cách chương.